One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1467, chương 141, bay ra hoang vực. Cành xanh đầu vạch phá bầu trời. Trong hư không tạo nên gợn sóng. Quật hướng một tên vương hầu. Bảo cụ quang mang vọt lên. Một mặt nặng nề màu vàng tấm chắn dương ngăn tại tên kia vương hầu trước người. Quang mang hừng hực, phù văn tràn ngập, hào quang chói sáng tại cái này trong bầu trời đêm phá lệ bắt mắt. Chiếu sáng một khu vực lớn, hoàng đô bên trong, rất nhiều người phát hiện đạo tia sáng này, nhao nhao ngẩng đầu quan sát Vũ Vương phủ phụ cận những cái kia trong phủ đệ. Các tộc cường giả từ lâu tại quan sát, nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Siêu, xanh biếc cành xẹt qua trời cao, trực tiếp xuyên qua tên kia màu vàng nặng nề tấm chắn, thẳng tắp hướng phía tên kia vương hầu rút đi. Một đầu xanh biếc ướt át cành phảng phất còn mang theo hạt xương, sinh cơ bừng bừng, nhưng mà chiếu ở tên này vương hầu trong mắt lại không khác tử thần bùa đòi mạng. Xanh biếc cành ở tên này tại giống như đã mất đi lơ lửng lực, tên vương hầu liền thẳng tắp vừa rơi xuống không trung. Tên này vương hầu trong mắt còn mang theo hoảng sợ, tranh đến thật to, chết không nhắm mắt, coi rồi. Thẳng đến lúc này, tên kia nặng nề màu vàng tấm chắn mới một phân thành hai, quang mang ảm đạm, đồng dạng một hướng phía dưới rơi xuống. Xanh biếc cành không ngừng có thể tước đoạt sinh linh sức mạnh của sự sống, làm cho người rất chết nhanh vong. Bản thân chất liệu cũng cực kỳ cứng rắn, là một tôn thần cây cành luyện chế mà thành, sắc bén vô cùng, dù cho màu vàng tấm chắn vì vương hầu tế ra, phẩm chất phi phàm, vẫn như cũ không phải xanh biếc cành đối thủ, dễ dàng liền bị một phân thành hai. Bạch Viêm linh hoạt run run, xanh biếc cành trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp cuốn lên tên kia vương hầu tung tích thi thể, cùng bị một phân thành hai tấm chắn, bị Bạch Viêm thu vào trong túi càn khôn. Phía dưới các tộc cường giả tất cả đều chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, có thể thấy rõ ràng lẫn nhau trong mắt hoảng sợ cùng e ngại. Đại Ma Vương đây là còn lưu lại át chủ bài a. Cây kia xanh biếc cành thật sự là quá lợi hại, tuyệt đối là không thua gì thần khí, là một kiện hiếm có bảo bối. Tiến đánh vũ tộc, lại còn không có đem hết toàn lực. Cái này cái gọi là Đại Ma Vương, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Một đám cường giả tất cả đều hoảng sợ, toàn đều không dám tin, có chút không muốn tin tưởng. Ta càng tò mò hơn là, cái này Đại Ma Vương đến tột cùng thân phận gì? Mới 16 tuổi liền ủng có thực lực mạnh như thế. Với lại trên người tuyệt thế bảo thuật, cùng cường đại bảo cụ đông đảo, nó thân phận chân thật chỉ sợ không đơn giản a. Có người đưa ra nghi vấn, dạng này phỏng đoán, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết Bạch Viêm lai lịch. Đám người chỉ có thể bằng vào cảm giác đi thanh, này chúng ta ngược lại là không để ý đến. Một cái không có bất kỳ bối cảnh gì thiếu niên, là tuyệt không có khả năng có thực lực như thế. Nếu như hắn coi là thật chỉ có 16 tuổi, vậy liền thật sự là không đơn giản. Thân phận tuyệt đối phi phàm, vô cùng tôn quý. Các tộc cường giả đều đang suy đoán, bọn họ đều là xuất từ thế lực lớn, kiến thức tự nhiên bất phàm, đều cho rằng Viêm không đơn giản. Vì xanh biếc cành lại bị Bạch Viêm vung ra, hướng phía một tên khác vương hầu mà đi. Tên kia vương hầu lập tức lộ ra ánh mắt hoảng sợ, cực lực né tránh. Cái khác mấy tên vây công tới vương hầu, lúc này hối hận phát điên. Sớm biết Bạch Viêm có như thế nghịch thiên bảo vật, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không cản Bạch Viêm đường. Sớm đè xuống tham niệm trong lòng, có lẽ liền sẽ không có hiện tại chuyện. Những cái kia chính đang chạy trốn vương hầu đều tại hối hận, thống hận mình tham lam. nếu như không phải cho rằng Bạch Viêm chỉ là một cái nho nhỏ thiếu niên. Coi như tại lợi hại cũng so bất quá bọn hắn những này sớm trở thành vương hầu tiền bối. Khải Hạ Bạch Viêm có đồ tốt, bây giờ cũng sẽ không bị đuổi đến chật vật chạy trốn. Bọn hắn mỗi bị xanh biếc cành quất một lần, tự thân sức mạnh của sự sống liền sẽ hạ xuống một mảng lớn. Liên tiếp bị quất tốt vài roi, cho dù là lấy bọn hắn thân là vương hầu dài răng rạc tuổi thọ, cũng chịu không được tiêu hao, sẽ trực tiếp mất mạng. Dùng rất tốt, liền là quá sớm lấy ra dễ dàng hù đến người. Bạch Viêm lấy nhìn trong tay xanh biếc cành, lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là hắn dùng đến nhất thuận tay mấy loại biến hóa thứ nhất. Kỳ thật bị xanh biếc cành quất chúng, chỉ cần không có lập tức chết, sau đó tìm một chỗ hào hào điều tức, thời gian dài tổn thất sức mạnh của sự sống cũng sẽ bù lại. Nhưng là chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Bạch Viêm nhiều quất mấy lần, trực tiếp dành thời gian một cái nhân sinh mệnh lực, người kia cũng liền trực tiếp ngỏm củ tỏi, không còn nửa phần còn sống khả năng. Lúc trước cắm ở Bách Đoạn Sơn những cái kia bức long lúc, thường thường quất một cái liền có thể đem những cái kia bức long sinh mệnh lực hoàn toàn dành thời gian, bây giờ lấy ra quất những này vương hầu, cũng bất quá là nhiều quất mấy lần mà thôi. Xanh biếc cành giống như có thể một mực kéo dài vô hạn, rất mau đuổi theo bên trên những cái kia chạy trốn vương hầu. Tại Bạch Viêm ý niệm điều khiển dưới, còn có thể trống rỗng rẽ ngoặt, trên không trung linh hoạt vô cùng, liên tiếp rút đến mấy lần, liền không ngừng có vương hầu sinh mệnh lực bị rút sạch. Một đầu cắm rơi không trung, như là hạ như sủi cảo, đổ rào rào rơi xuống, xanh biếc cành linh hoạt vô cùng, Bạch Viêm thuần thục đem những cái kia vương hầu thể cuốn trở về, thu vào trong túi càn khôn. Các ngươi cũng ngăn cản ta sao? Bạch Viêm lấy hướng còn lại không có xuất thủ vương hầu. Trong tay xanh biếc cành trên không trung linh hoạt du tẩu, khi thì kéo duỗi, khi thì co vào. Chúng ta cùng tiểu hữu không oán không cừu, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đã tiểu hữu muốn rời đi, đó còn là nhanh mau rời đi a. Có vương hầu vội vàng mở miệng, ước gì cái này cái sát tinh tranh thủ thời gian rời đi. Bây giờ Thạch Hoàng bệ hạ không có chút nào muốn ra mặt ý tứ. Nếu như cái này cái sát tinh nhất thời hưng khởi, cảm giác đến bọn hắn những này vương hầu nuốt là đại bổ, muốn đem bọn hắn cũng cho trực tiếp thôn phệ làm sao bây giờ? Trước đó dâng lên tâm tư, muốn cùng Bạch Viêm trao đổi hầu nhi tử vương hầu, lúc này cũng dằn xuống đối rượu ngon khát vọng, không có tiến tới góp mặt. Nói đùa, liền xem như lại yêu rượu, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Đại ma vương thực sự quá hung tàn, ai cũng đoán không được tính tình của hắn như thế nào. Nếu như rượu không đổi đến, ngược lại mất mạng, đây chẳng phải là thua thiệt chết. Ân, đã như vậy, vậy ta còn có chuyện quan trọng, liền đi trước, ngày khác nhàn rỗi xuống, chúng ta gặp lại. Bạch Viêm hướng về phía một đám cường giả gật gật đầu, lại lần nữa nhảy tới kim xí đại bằng trên lưng, biểu thị hắn muốn rời đi. Đã tiểu hữu có chuyện quan trọng, vậy liền nhanh mau rời đi a. Việc gấp quan trọng, cấp tốc quan trọng. Vương hầu nhóm mí mắt run rẩy, cười theo, ước gì Bạch Viêm cái này đại ma vương đi sớm một chút. Kim xí đại bằng dương cánh kích trời, toàn thân màu vàng lông vũ tại dưới bầu trời đêm lấp lóe nhàn nhạt rực rỡ. Chở Bạch Viêm hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, vạch phá bầu trời, nhanh chóng biến mất ở trong trời đêm. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Cái gì gặp lại? Hy vọng vĩnh viễn đừng có gặp lại một ngày. Bọn hắn là lại cũng không muốn nhìn thấy Bạch Viêm cái này cái sát tinh đần chim, đi lên lần phát hiện cái chỗ kia bay. Chúng ta rời đi hoang, trong bầu trời đêm. Thỏ ngọc vung xuống thanh huy. Bạch Viêm nhìn về phía trước, Đối Kim Sí Đại Bằng phân phó nói, nghe một chút, yên tâm đi, bản bằng trí nhớ rất tốt, nhất định sẽ không lạc đường. Kim Sí Đại Bằng trả lời, thanh âm có chút hưng phấn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.